anh còn chưa suy nghĩ rõ ràng sao? Tần Nghi không trả lời vấn đề này, mà lại hỏi. Cậu có từng ngủ với Cù Hạo chưa? Kỷ Nhiên Tân sững sờ, sau đó đáp lại. Không có, Tần Nghi nói. Vậy nên cậu thích kiểu hẹn CS, ịch với người lạ à? Tối hôm đó nếu như người cậu gặp là một người khác, cậu vẫn có thể đúng không? Kỷ Nhiên Tân phát hiện ra cậu rất khó có thể trả lời câu hỏi này của Tần Nghi. Ngày đó mục đích khi mới bắt đầu, chính là hẹn một người đàn ông xa lạ lên giường. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi. Anh đang để ý cái này à, Tần Nghi? Ừ, một tiếng, hắn kéo lại quần áo của mình, nói với Kỷ Nhiên Tân. Cậu đi ngủ đi, Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn một cái, rồi quay đầu bước về phòng ngủ. Chờ Kỷ Nhiên Tân rời đi, Tần Nghi nằm ngửa xuống, dùng cánh tay che khuất đôi mắt. Cảm giác như không khí xung quanh mình không đủ khiến hắn hít thở khó khăn, đầu váng vất đau. Những lời hắn và Kỷ Nhiên Tân nói kia chắc chắn là lý do để hắn dừng lại. Nhưng hơn thế, hắn đang cảm thấy sợ hãi, giống như có một bàn tay túm chặt lấy hắn kéo xuống vực sâu. Nếu hắn không túm chặt tảng đá ở bên cạnh này, một khi rơi xuống, sẽ không thể bò lên được nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Nghi cứ giữ nguyên một tư thế như vậy nhưng không ngủ. Sau đó hắn lại nghe được tiếng bước chân đang tới gần. Kỷ Nhiên Tân đi tới bên cạnh ghế sofa, nhẹ giọng nói với hắn. Anh Nghi, em muốn ngủ bên cạnh anh. Tần Nghi bỏ cánh tay ra, đã nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, trong đôi mắt long lanh ánh nước. Kỷ Nhiên Tân nói, không làm gì cả. Tần Nghi nhìn cậu một lúc, yên lặng chờ mình nằm nghiêng lại, dựa vào lưng ghế sofa, rồi đưa tay về phía Kỷ Nhiên Tân. Kỷ Nhiên Tân nằm nghiêng trong ngực hắn đối mặt với hắn, vươn tay ôm lấy eo hắn, cùng hắn chen chúc trên ghế sofa chật hẹp, áp sát mặt vào lồng ngực hắn, một lát sau mới lẩm bẩm nói. Anh không cần phải để ý cái gì hết, em chưa từng làm với những người đàn ông khác, anh là người đầu tiên. Trong khoảnh khắc đó hơi thở của Tần Nghi như thắt lại, giống như bị ai bóp lấy cổ, dùng sức kéo xuống. Hắn cố gắng vươn tay ra, nắm lấy tay vịn của sofa. Móng tay cắm sâu vào đó, áp lực trên cổ mới dần giảm bớt, hơi thở cũng bắt đầu thông thuận lại. Kỷ Nhiên Tân nhắm mắt lại rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đó là một người đàn ông khác, em sẽ không. Cách chương.